Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, chương 09, thiên tài chủ công thủ, Tử Hề, Mộc Chân, các ngươi hẳn là rất rõ ràng ta quy củ, nếu như các ngươi hôm nay rời khỏi huyền thiên chiến đội, từ nay về sau, liền mãi mãi cũng không có khả năng trở lại, dù là đối mặt hai cái thiên tài rời khỏi. Mộc Giản vậy mà không có chút nào mà thay đổi. Cái này khiến trong gia tộc cái khác người đồng lứa càng thêm khó có thể lý giải được. Cái này Tô gia phế vật đến cùng có cái gì tốt? Chẳng lẽ một mình hắn có thể so sánh Tử Hề tỷ cùng Mộc Chân ca còn muốn lợi hại hơn? Chưa chắc đi, bất kể hắn lại thế nào lợi hại, này thiên phú chỉ có đáng thương 0.1, thật sự là rất khó tin tưởng. Trên người hắn còn có thể có cái gì kỳ tích, nhưng tất cả mọi người rất rõ ràng. Mộc Giản làm người cẩn thận, nàng tự mình chọn chúng người, nhất định sẽ không quá kém. Đúng vậy a, các ngươi vừa rồi không phải cũng nghe nói a? Mộc Giản nói, nàng là ngàn năm không gặp kỳ tài, mặc dù thiên phú chỉ có 0.1, nhưng toàn bộ Thánh Đinh Đại Lục phía trên cũng rất khó tìm ra cái thứ hai giống hắn ưu tú như vậy người. Thật sao? Mộc Giản có nói qua lời này. Mặc dù không phải nguyên thoại, nhưng ý tứ cũng kém không nhiều. Đối mặt tình huống như vậy, trong tộc rất nhiều người đồng lứa đều nghị luận ầm ĩ. Có người cảm thấy Mộc Giản dạng này hành vi quá xúc động, thậm chí có chút ngu đần, vì một cái Tô gia phế vật làm sao đến mức cùng trong gia tộc hai đại thiên tài trở mặt. Mà có người cũng in nguyên nguyện ý tin tưởng Mộc Giản ánh mắt tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Đối mặt đại gia hoang mang cùng suy đoán, Mộc Tử Hề trên mặt phẫn nộ nói: "Tốt, Mộc Giản, đây chính là ngươi nói. Mộc Chân, chúng ta đi." Dừng lại, chính là lúc này, đại trưởng lão lại lần nữa xuất hiện. Hắn đổi một thân mây đen bào, đầu đội mây đen quan, cả người nhìn qua so trước đó càng thêm khôi ngô, cũng càng cố uy nghiêm. Mộc Tử Hề đứng vững bước chân, nói: "Đại trưởng lão, ngươi cũng nghe đến đi, đây là chính Mộc Giản làm ra lựa chọn, nàng thân là huyền thiên chiến đội đội trưởng, lẽ ra vì chính mình lựa chọn phụ trách, đừng muốn xúc động." Đại trưởng lão chắp tay từ thiên thu điện bên trong chậm chậm đi tới, sắc mặt nghiêm túc nói: "Các ngươi đều là từ nhỏ chơi với nhau đến lớn bằng hữu, có chuyện gì đều có thể đại gia tỉnh táo lại hào hào bàn bạc." Hừ, Mộc Tử Hề quay mặt qua chỗ khác, một bộ không nhận quản giáo bộ dáng. Đại trưởng lão cũng không tức giận, đi đến trong bọn hắn, hòa khí nói: "Trên thực tế, Tô Phi cũng không phải là đại gia trong tưởng tượng loại rác rưởi kia. Hắn thiên phú mặc dù chỉ có 0.1, nhưng hắn tư chất lại có 1.5, vừa vặn chính là thiên tài cấp bậc chủ công thủ. Đại trưởng lão, người đây rõ ràng chính là cưỡng từ đoạt lý." Mộc Tử Hề lạnh lùng nói: "Coi như hắn tư chất hơn người, có thể tu luyện thiên phú chỉ có 0.1. Làm sao có thể đảm nhiệm huyền thiên chiến đội chủ công thủ?" "Ngươi không tin?" "Không tin, vậy thì tốt, chúng ta đánh cược như thế nào?" "Đánh cược? Đánh cái gì cược?" Mộc Tử Hề hoài nghi nhìn xem đại trưởng lão, hoàn toàn không hiểu đại trưởng lão đến cùng có ý tứ gì. Đại trưởng lão sờ một cái trên cằm râu dài, quỷ dị cười nói: "Liền cược Tô Phi có thể thắng hay không mặc cho huyền thiên chiến đội chủ công thủ vị trí. Nếu như ngươi thắng, như vậy huyền thiên chiến đội chủ công thủ liền từ ngươi tự mình đến chọn lựa. Nếu như ngươi thua, liền muốn phục tùng Mộc Giản an bài. Ngươi xem coi thế nào?" "Tốt, đại trưởng lão, đây chính là ngươi nói." Mộc Tử Hề không cần suy nghĩ, sảng khoái đáp lại, cũng không biết Mộc Giản ý như thế nào. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Mộc Giản. Phải biết, từ trước khảo thí một cái chiến đội bên trong chủ công thủ phải chăng xứng trước. Biện pháp duy nhất chính là tổ đội đi dã ngoại, đánh giết có thể cùng chiến đội chiến lực bình quân chiến lực giá trị lẫn nhau ghép đôi dị thú. Tất cả mọi người cho rằng Tô Phi là cái từ đầu đến đuôi phế vật. Chiến lực giá trị chỉ sợ còn chưa đủ 100 đi. Nếu là cùng huyền thiên chiến đội loại này bình quân chiến lược giá trị đạt tới kinh khủng 1.200. Thiên tài cấp chiến đội cùng một chỗ tổ đội. Chỉ sợ còn không có đụng phải dị thú ra lông. Liền đã biến thành dị thú trong miệng tiệc. Mộc Giản cũng không biết bây giờ Tô Phi thực lực như thế nào. Siết chặt Tô Phi tay. Trần chờ nói. Tô Phi, ngươi thấy thế nào? Tô Phi vốn cũng không thèm để ý có thể hay không gia nhập huyền thiên chiến đội. Nhưng hắn thông qua vừa rồi đại gia nghị luận, cũng đại khái có thể giải được. Huyền thiên chiến đội tồn tại, đối với toàn bộ Mộc gia tới nói, thì tương đương với là toàn bộ tương lai. Tự mình thân là ngoại tộc người, đã bị qua Mộc gia đại ân. Nếu là không thể đem tự mình thiên phú thi triển đi ra hồi báo Mộc gia, đây chẳng phải là thật không có lương tâm a? Hắn từ nhỏ liền biết được cảm ân, tích thủy tri ân, làm dũng tuyền tương báo. Huống chi, đại trưởng lão đem hắn theo tử thần trong cửa lớn lôi ra đến, cho hắn lần thứ hai trùng sinh cơ hội. Phần ân tình này, hắn tuyệt không có dũng khí quên. Thế là, lúc này gật đầu nói, tốt, ta tiếp nhận, đại trưởng lão. Ngươi dự định chừng nào thì bắt đầu khảo thí? Đại trưởng lão đã từng gặp qua Tô Phi thực lực, có thể tại Tô Đằng Hóa Khí Thành nhận 1.300 điểm kiếm áp hạ mặt không đỏ tim không đập. Ngay cả đại khí đều không thở một chút ra hỏa. Chiến lực giá trị tất nhiên không tại huyền thiên chiến đội vốn có bình quân chiến lực giá trị phía dưới, đem ánh mắt dừng lại tại Mộc Tử Hề trên mặt. Nói, Tử Hề. Không phục người là ngươi, lúc nào khảo thí, liền từ ngươi đến định, như thế nào, Mộc Tử Hề ước gì như thế, khiêu khích nhìn một chút Tô Phi, lạnh lùng nói, Tô Phi, đừng trách chúng ta Mộc gia người khi dễ ngươi cái này ngoại tộc người. Xem ở ngươi thiên phú thấp phân thượng, ta đem cái này quyền quyết định giao cho chính ngươi trong tay. Ngươi cho rằng lúc nào có thể khảo thí. Chúng ta tùy thời phụng bồi. Xem ra, cái này Mộc Tử Hề cũng không nếu muốn tượng bên trong chán ghét như vậy. Nàng thân là Mộc gia thế hệ trẻ tuổi giữa bầu trời mới cung tiễn thủ. Cũng bất quá là vì huyền thiên chiến đội phụ trách, vì Mộc gia tương lai phụ trách. Thế là, Tô Phi thong dong cười nói, nếu như tất cả mọi người không có vấn đề, vậy liền hiện tại đi. Hiện tại. Mộc Tử Hề trừng to mắt, ngươi điên phải không, liền ngươi bây giờ dạng này, ngươi cho là mình có cơ hội theo trong khảo nghiệm sống sót. Ta khuyên ngươi vẫn là nghĩ lại làm sao, miễn cho nhất thất túc thành thiên cổ hận, đại trưởng lão không tiếc đại giới đem ngươi theo Tô gia mang ra. Còn sống, dù sao cũng so chết mạnh, đa tạ quan tâm, vẫn là trước khảo thí đi. Tô Phi cũng không có lùi bước. Mộc Tử Hề đột nhiên có chút hoài nghi. Tiểu tử này chẳng lẽ không sợ chết à? Nàng nhìn từ trên xuống dưới Tô Phi. Nhìn hắn quần áo tả tơi. Trên lưng che kín vết roi. Rõ ràng liền còn có tổn thương mang theo. Chẳng lẽ dưới tình huống như vậy, hắn không có chút nào biết sợ hãi. Vẫn là nói, hắn căn bản chính là người không biết không sợ. Hoàn toàn không hiểu tiếp xuống sẽ gặp được trình độ nào hung hiểm. Thế nào, Tử Hề, ngươi ngược lại là nói một câu nha. Mộc Giản thúc giục nói. Không phải ngươi muốn cược a? Đã Tô Phi đã đồng ý hiện tại liền khảo thí. Vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi. Mộc Giản biết, Tô Phi xưa nay không đánh không có nắm chắc chiến. Một khi trong lòng của hắn không chắc. Tất nhiên sẽ không dễ dàng đáp lại. Mộc Tử Hề vẫn còn có chút do dự. Nhưng dạng này do dự cũng không tiếp tục quá lâu. Nhìn về phía Mộc Chân. Nói, đi, đem song song kêu đến. Chúng ta sau nửa canh giờ xuất phát. Rõ, Mộc Chân tuân lệnh, quay người liền chạy về phía chỉ có được luyện dược sư tư chất mới có tư cách tiến vào trường. Sinh điện, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.